Chương 320, giải quyết vấn đề. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu luyện thật nhiều chiêu thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác chiêu thức của mình có chút vấn đề, vì vậy, hắn đem Triệu Chí Kính kêu đến nói, ngươi tới giúp ta phân tích một chút chiêu thức. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, tốt, ngươi nói đi, chuyện gì xảy ra vì vậy? Lâm Thiên Diêu liền nói ra, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, chiếc tây đồ đạc giải quyết rất dễ, như vậy, ta tới nói cho ngươi biết. Thoại âm rơi xuống, hắn đã nói nhiều lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Triệu Chí Kính nói, được rồi, ta hiểu. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta muốn ở luyện nhiều một ít võ công. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tốt, ta tin tưởng võ công của ngươi nội tình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy mệt mỏi, hắn liền hướng lấy phòng trong đi tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đi ra, hắn chứng kiến tất cả đệ tử đều khắc khổ luyện tập. Một giờ qua đi, bọn họ tất cả đều cực kỳ mệt nhọc, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi mau nhanh nghỉ ngơi một chút ta, nếu như các ngươi luôn là như thế luyện nói, chuyện này với các ngươi không có chỗ tốt. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, ta minh bạch, ta sẽ hảo hảo làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hay là đi thôi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt. Đúng lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Lý Mạc Sầu, lúc này, hắn lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi tới cổ mộ làm cái gì? Lý Mạc Sầu cười nói, hay anh, cái này cổ mộ vốn chính là nhà của ta, ta muốn tới thì tới, lẽ nào mấy thứ này, ta còn phải nói cho ngươi sao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, được rồi, nếu như vậy, ta đây để ngươi nếm thử lợi hại. Lý Mạc Sầu cười nói, đi, Lâm Thiên Diêu, ta rất muốn cùng ngươi đối với đấu, lần này ngươi muốn xuất ra ngươi chân chính bản lĩnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, yên tâm đi, Lý Mạc Sầu, ta sẽ nhường ngươi hài lòng. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, lần này, mỗi người bọn họ phát huy rất tốt thực lực, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi ra, nàng nói lớn tiếng, sư tỷ, ngươi tới làm gì? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, rất đơn giản, ngươi miễn là đem Ngọc Nữ Tâm Kinh lấy ra là được. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta đều với ngươi thù, ta căn bản cũng không có môn võ công này, ngươi vì sao không phải tin tưởng? Lúc này, Lý Mạc Sầu nắm thật chặt nắm tay nói, Tiểu Long Nữ, ta xem ngươi là không muốn sống, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta thì nhìn A nói xong bọn họ đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này Lý Mạc Sầu rất lợi hại, Tiểu Long Nữ, ngươi muốn cẩn thận A? Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi yên tâm đi, đối với thực lực của hắn, ta rõ như lòng bàn tay, ta biết làm như thế nào đối phó hắn. Lý Mạc Sầu nghe xong cười nói, hai anh, ngươi thật đúng là nói đùa, hôm nay, ta muốn để cho ngươi biết lợi hại. Nói xong, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ tất cả đều nhượng bộ. Lúc này, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hôm nay, các ngươi tới nơi này nhiều người như vậy, ta không phải với các ngươi đánh, bất quá các ngươi chờ coi à, ta còn sẽ đến. Nói xong, hắn liền rất nhanh ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi không sao chứ? Tiểu Long Nữ cười nói, ta không có chuyện gì, đa tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, tới, ta nghĩ các ngươi khẳng định khát nước, ta xem các ngươi tới uống mật ta. Lâm Thiên Diêu cười nói thật, ta hiện tại thực sự khác, chúng ta đây liền đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, bọn họ bắt đầu uống mật, ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật không sai, ta cực kỳ thích. Tiểu Long Nữ cười nói, ta đã nói với ngươi à, những thứ này mật đều là đặc thù chế luyện, khác địa phương căn bản không lấy được. Quách Phủ cười nói, Tiểu Long Nữ, chúng ta không phải lần thứ nhất ở ngươi cái này uống mật, thế nhưng lần này, ta phát hiện mật là uống ngon nhất. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, các ngươi đã quá suy nghĩ, đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, như vậy đi, các ngươi ngủ sợi dây A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta liền ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tìm được rồi một sợi dây, rất nhanh, bọn họ nằm xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi cũng biết tỉnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ta ở trên sợi dây ngủ, võ công của ta tiến bộ quá nhanh. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, dĩ nhiên, thì ra ngươi bây giờ mới biết ngủ sợi dây chỗ tốt, ta cho ngươi biết ta, nó chỗ tốt không chỉ có những chuyện này, chúng nó còn rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ từ từ nghiên cứu, luôn luôn một ngày, ta tất cả đều lộng rõ ràng. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, tới, ta xem chúng ta đi qua đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ chứng kiến Tôn bà ở luyện công, vì vậy, Lâm Thiên Diêu chăm chú nhìn, làm một lát sau, hắn không ngừng vỗ tay. Lúc này, Tôn bà cười nói, ai nha, các ngươi đã tới, ta vừa rồi luyện quá mê ly, ta đều quên các ngươi. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, ngươi ngay cả đến bao nhiêu tầng thứ. Tôn bà cười nói, cũng liền 2-3 cái tầng thứ, ta cảm thấy vẫn là kém một chút, bất quá ta sẽ cố gắng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi chỉ cần có này cổ sức mạnh, ta xem ngươi nhất định có thể thành công. Tôn bà nghe xong thật cao hứng, hắn lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói, ta xem chúng ta ăn cơm đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta bụng cũng đã đói, như vậy đi, ta tới lộng á. Tôn bà cười nói, tốt, chúng ta đây thật cao hứng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều bưng lên, nói, tới, các ngươi nếm một chút, nhìn ta một chút tay nghề như thế nào. Tiểu long nữ nước bọt chảy xuống, hắn bắt đầu ăn, làm một lát sau, hắn ăn no. Lúc này, Tôn bà mỉm cười nói, khá vô cùng.